xuân ra đời, một trời bình minh có lũ chim vui, có lứa đôi yêu nhau rồi hẹn rằng còn mãi không nguôi. Nhạc lắng hương xuân bồi hồi như vì tình ai tiếng hát lên ngôi, nói với nhau yêu nhau rồi một ngày còn mới tươi môi, rồi nắm tay cùng hát vui những câu êm êm không rời vai, rồi lạ lời hình dáng ai khuất xa biến vào nẻo cười. Từ đó khi xuân tái hồi cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi, nhớ tới câu yêu thương người một ngày tuổi mới. Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi.